Đăng Hoa Tiếu, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 9 năm Vĩnh Sương 37, là 3 tháng sau khi Lục Nhu chết. Vào thời điểm này, theo như lời Vạn Phúc nói trước đây, Lục Khiêm đã đến Kinh Thành, gặp Kha Lão Phu Nhân, không rõ vì sao lại trở thành phạm nhân bị quan phủ truy nã. Việc Lục Khiêm vào ngục có liên quan đến việc thăng chức của thẩm phán thẩm hình viện Phạm Chính Liêm. Ngân Tranh tiếp tục nói. Năm trước tháng 9, hình ngục ti quả thật có một vụ án. Nhà dịch hình ngục ti từng nhắc đến, trước tiên có người xin gặp Phạm Chính Liêm để tố cáo quan gia, sau đó không biết vì sao, người tố cáo lại bị truy nã, nói là đột nhập vào nhà cướp của. Người của Tào gia nói, lúc đó cả thành truy nã, náo động rất lớn, tên phạm nhân đó ẩn náu kín đáo, cuối cùng chính người thân của hắn đại nghĩa diệt thân, báo cho quan phủ nơi hắn ẩn náu, mới bắt được người. Cô nương, Ngân Tranh có vẻ do dự. Người còn người thân ở Thịnh Kinh sao? Lục Đồng nghe vậy, cũng không hiểu, chỉ lắc đầu. Không có, họ hàng nhà họ Lục thưa thớt. Nếu thật sự có người thân ở Thịnh Kinh, có lẽ Lục Nhu cũng không đến nỗi đơn độc bị người ta bắt nạt đến thế. Ta đã nhờ Tào gia tiếp tục dò la xem người thân đó là ai rồi. Chỉ là Tào gia nói, việc liên quan đến quan phủ không dễ dò la, còn nữa là bạc. Ngân Tranh thở dài. Lần này dò la tin tức tốn bạc là tiền đỗ trưởng quầy đưa cho chúng ta làm thuốc mới. Mấy ngày nay ngài ấy bệnh nên không thấy. Nếu biết chúng ta đã tiêu gần hết bạc mà đến giờ vẫn chưa làm ra được gì, không biết sẽ nổi giận đến mức nào. Đang nói thì thấy Lục Đồng đứng dậy, vén rèm đi vào trong. Ngân Tranh ngẩn người, cô nương đi đâu vậy? Lục Đồng đáp, làm thuốc mới. A Thành cầm chổi đi theo sau, lấy làm lạ. Sáng nay không phải nói vẫn chưa biết làm thuốc gì sao? Bây giờ đã biết rồi, phủ điện soái nằm ở phía tây nam hoàng thành, trong cửa tấn môn, phía sau là một bãi tập võ rộng lớn. Ánh nắng hè chói chang, sân tập võ tràn ngập khí nóng. Nhưng trong ngục thì gió lạnh thấu xương, ánh đuốc lập lòe trên tường, từ sâu trong ngục thỉnh thoảng vọng ra những tiếng thét thảm thiết. Trong một gian phòng sâu bên trong, một giá sắt giam giữ 6 người. Hai người áo đen đứng trước giá, xoẹt, một tiếng. Hai thùng nước muối tạt lên người những người bị giam, ngục tù lập tức vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Trên chiếc ghế gỗ trầm đối diện với giá sắt, có một người đang ngồi. Người thanh niên mặc áo tiễn màu đen, tay cầm kìm sắt, đang thờ ơ cởi đống sắt nung trong lò lửa dưới chân. Xung quanh vương vãi những dụng cụ, chân tá, đê, a, o kim khí sắt tỏa ánh sáng lạnh lẽo u ám. Có người cất tiếng, mang theo nỗi đau đớn nghẹn ngào, giận dữ nói. Bùi Vân Ánh, muốn G, I, E, C muốn C, H, E, M thì cho một cái C, H, E, T thống khoái đi, cần gì phải dây dưa. Sao có thể như vậy được? Bùi Vân Ánh cười nói, đã vào đây rồi, làm sao có thể để ngươi C, H, E, T thống khoái. Y dùng kìm sắt cởi đống than trong lò vài cái. Chiếc nhẫn ngọc đen khảm thạch lục bảo trên món tay phản chiếu một điểm sắc xanh biếc như dòng suối trong, chẳng mấy chốc, y kẹp một miếng sắt nung đỏ lên. Y bước đến trước mặt người vừa nói, cả 6 người đều bị L, T, S, C, S quần áo, mắt bị bịt kín, bị khóa trên giá sắt, toàn thân hầu như không còn chỗ nào lành lặn. Sau khi bị chân tá, lại bị tạt nước muối ớt, nếu không có ý chí kiên cường, chỉ sau lần. Chân tá đầu tiên đã khai nhận, nhưng trên đời không phải ai cũng sợ đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y đứng trước mặt người vừa nói, nghiêng đầu đánh giá đối phương một lượt, cách kìm cầm miếng sắt nung đỏ đột nhiên áp vào N, G, Ự, C người đó. Xèo một tiếng, mùi thịt cháy xém bốc lên nồng nặc, trong ngục vang lên tiếng R, N, R. Khàn đặc, người này N, G, Ự, C vốn đã bị chân tá. Vết thương cũ chưa lành đã thêm vết mới, làm sao không đau? Bùi Vân Ánh vẻ mặt thản nhiên, không phân biệt được hỉ nộ, động tác tay không hề nương nhẹ, miếng sắt nung áp chặt vào N, G, Ự, C đối phương, như muốn đục vào da thịt, khảm vào trong xương. Mùi khét lẹt tỏa khắp xung quanh, tiếng thét thảm trong địa lao vang vọng không dứt. Những người bị bịt mắt không thể thấy cảnh tượng, càng khiến không khí thêm rợn người âm u, hồi lâu. Giữa những tiếng kêu thảm thiết, tù nhân ở góc trái cuối cùng không chịu nổi, run rẩy mở miệng. Ta khai, im miệng, người đang bị chân tá, nghe vậy giật mình, không kịp để ý đến cơn đau trên người, hét lên. Ngươi dám, ngay lập tức, ánh bạc lóe lên, tiếng quát liền im bặt. Bùi Vân Ánh tra trường đao vào vỏ, nếu không có vết M, Á, U trên đất, tưởng như việc vừa rút đao khực người không phải do tay y gây ra. Người trên giá cổ rũ xuống, M, Á, U từ cổ họng tuôn ra, đã không còn hơi thở. Trong bầu không khí khiến người ta nghẹt thở, y nghiêng đầu, ném cái kìm sắt xuống, nhìn về phía người vừa lên tiếng, mỉm cười nói. Bây giờ, người có thể nói rồi đấy. Trong ngục im lặng một lúc, tù nhân bị bịt mắt, không biết còn đáng sợ hơn đã biết. Tuy không thấy chuyện gì xảy ra, nhưng người vừa mới quát mình giờ không nói lời nào, cũng có thể đoán ra được vài phần. Trên mặt người đó lộ vẻ sợ hãi, run rẩy mở miệng. Là Phạm Đại Nhân. Bùi Vân Ánh nhướng mày. Ồ, Phạm Chính Liêm. Tù nhân căng thẳng nói. Đúng vậy, ngày xảy ra chuyện của Lữ Đại Sơn ở quân Mã Giám, thuộc hạ của hình ngục ti đã nhận được lệnh của đại nhân từ trước. Cái C, H, E, T của Lữ Đại Sơn, đại nhân là người biết rõ. Bùi Vân Ánh mỉm cười. Quả nhiên, y quay người, nhận khăn do người bên cạnh đưa tới, cúi đầu cẩn thận lau vết M, Á, U dính trên tay, cuối cùng bước ra ngoài. Thị vệ phía sau theo lên. Chủ tử, Bùi Vân Ánh dừng bước. Vừa rồi nghe rõ chưa? Thị vệ Thanh Phong còn chưa kịp nói, phía trước đã có người vội vã chạy tới, là một người ăn mặc như gia nhân. Gia nhân này đến trước mặt Bùi Vân Ánh, hành lễ xong, cung kính mở miệng. Thế tử, tiểu nhân vâng mệnh lão gia đến đây, tháng sau là sinh thần lão gia nhớ thương thế tử, mời thế tử về nhà sum họp. Thanh Phong đứng sau Bùi Vân Ánh không dám lên tiếng. Mọi người đều biết Bùi Vân Ánh và Chiêu Ninh Công vốn không hòa thuận, mấy năm trước về kinh liền mua nhà riêng ở ngoại trừ mỗi năm đến tế lễ cho cố phu nhân thì không bao giờ về nhà họ Bùi qua đêm. Nhắc đến Bùi gia, trong mắt chủ nhân mình không thấy thân thiết, chỉ có ghét bỏ, có lẽ gia nhân Bùi gia lần này lại phải về không thôi. Quả nhiên, Bùi Vân Ánh nghe xong, không cần suy nghĩ đã trả lời. Không rảnh, người đến lau mồ hôi, cười nói. Thế tử đã lâu không gặp lão gia, gần đây sức khỏe lão gia không được tốt, mong thế tử. Cần ta phải nói lại lần nữa sao? Người hầu khựng lại, vị thế tử này hỉ nộ vô thường, bề ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng thực chất tàn nhẫn, tính tình còn không được ôn hòa lễ độ như nhị thiếu gia. Ngay cả Chiêu Ninh Công cũng không thể quản được người con trai này, huống chi là một kẻ hầu nhỏ bé như hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu ấp úng gật đầu rồi chạy trối chết. Bùi Vân Ánh nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, đáy mắt u ám như bóng tối thăm thẳm trong ngục, không buồn không vui. Thanh Phong hỏi, chủ nhân, người trong ngục xử lý thế nào, đã có được tin tức cần thiết, kết thúc hình thẩm. Người được hình ngục ti dạy dỗ, miệng cứng nhưng xương thì mềm. Hắn nói, giữ lại tên vừa rồi, những kẻ khác vô dụng, xử lý đi. Vâng, cô nương. Hai con cá chấm xanh mà Tống Tẩu bên tiệm giày gửi tặng đều đã nổi bụng trắng rồi, vảy cá cũng đã lấy hết. Phần còn lại không dùng được nữa, G, I, E, C, D. Lục Đồng nói, cái này, Ngân Tranh nhìn hai con cá đang thoi thóp trong chậu gỗ, có vẻ khó xử. Cả dãy phố Tây, các quầy hàng đều có mối quan hệ tốt với nhau. Trước đây khi Đỗ Trường Khanh và A Thành quản lý Nhân Tâm Y Quán, họ lười tiếp xúc với các tiểu thương xung quanh. Từ khi Lục Đồng và Ngân Tranh đến, tình hình có chút thay đổi. Ngân Tranh miệng ngọt lại tinh ý, thường chia sẻ trái cây bánh kẹo cho hàng xóm. Người ta có qua có lại, nàng lại xinh đẹp dễ mến, dần già quen biết với mọi người trong phố, thỉnh thoảng nhận được quà đáp lễ. Hai con cá chấm xanh này chính là quà đáp lễ của Tổng Tẩu. Tổng Tẩu đưa hai con cá chấm xanh cho Ngân Tranh, dặn dò. Ngân Tranh cô nương. Đem hai con cá này về nấu canh bồi bổ cho cô nương nhà ngươi đi. Lục đại phu gầy quá, như tờ giấy ấy, sợ gió thổi là bay mất. Ngân Tranh đem cá về, chưa kịp nghĩ xem nên hấp hay kho thì Lục Đồng đã cầm đê, a, o nhỏ cạo hết vảy cá, nói cần vảy cá để làm dược liệu. Cá bị cạo vảy, nổi bụng trắng trên mặt nước, trông có vẻ không ổn. Ngân Tranh đứng yên tại chỗ, Lục Đồng ngẩng đầu hỏi. Sao thế, cô nương? Ngân Tranh khó xử mở lời, ta không biết làm cá, ở Lầu Xanh, nàng học cầm kỳ thi họa, nhưng chưa từng học nấu nướng. Tay nghề nấu ăn này cũng là theo Lục Đồng học được qua loa, chỉ có thể nấu chín thức ăn, còn mấy việc như làm cá thì chưa dám làm bao giờ. Lục Đồng liếc nhìn nàng, ngừng tay giã thuốc, đứng dậy khỏi bàn đá, cầm dao, xách chậu gỗ đi đến góc sân, ngồi xuống, túm lấy một con cá chấm, đập xuống thớt. Con cá vốn đã không còn nhiều sức lực bị đập không còn cựa quậy, Lục Đồng nhanh gọn khực khực bụng cá, móc hết nội tạng ra. Ngân Tranh nhìn mà lè lưỡi, cô nương, nạp cũng biết g, y, ế, c làm cá sao? Ngân Tranh mang ghế đẩu đến cho nàng ngồi, còn mình ngồi bên cạnh chống cằm nhìn, không nhịn được thán phục. Trông thuần thục quá, Lục Đồng mốc một gáo nước từ vại tưới lên thân cá, rửa sạch vết bẩn, lại túm lấy con cá chấm còn lại, một nhát d, a, o xử lý gọn gàng, cúi đầu nói. Trước kia ở trên núi thường làm, Ngân Tranh sững người, chợt hiểu ra, có phải vì cần lấy dược liệu không? Lục Đồng tay không ngừng, hồi lâu sau mới, một tiếng, Ngân Tranh gật đầu, ra là vậy, lại nhìn tay Lục Đồng dính máu, nuốt nước bọt, chỉ là nhìn cảnh này hơi đáng sợ. Lục Đồng không nói gì, thực ra nàng không chỉ biết làm cá, xử lý thú rừng cũng rất thành thạo, nhưng không phải để lấy dược liệu, phần lớn thời gian chỉ là để có cái ăn. Vân Nương là người rất cầu kỳ về ăn uống, cũng thích nấu nướng, pha trà phải dùng tuyết tích cả mùa đông hòa tan, làm bánh điểm tâm phải từng viên tinh xảo như quân cờ, làm một lần 24 món bánh bao phải lấy 24 loại nhân theo hình hoa của 24 tiết khí. Đáng tiếc là, thời gian Vân Nương ở trên núi quá ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nương thường xuống núi, một lần đi là nửa tháng, có khi lương thực trên núi còn đủ cầm cự vài ngày. Có khi Vân Nương quên để lại đồ ăn, Lục Đồng chỉ có thể nhịn đói. Lúc đó nàng mới đến Lạc Mai Phong, ngay cả đường xuống núi cũng không tìm được. Lần đầu tiên đói đến choáng váng, nhặt được một con chim sơn ca bị thương trước nhà. Tiểu Lục Đồng giãy giụa hồi lâu, cuối cùng vẫn nướng con chim sơn ca đó. Khi ở nhà họ Lục, nàng nhút nhát lại được nuông chiều, trong nhà ít khi phải làm việc, bình thường thấy ong thấy rắn đều sợ hãi đến hoảng hốt. Nhưng khi người ta đói đến mức không còn tỉnh táo, cũng chẳng còn để ý đến sợ hay không sợ nữa, chỉ có thể bị cơn đói sai khiến. Lục Đồng vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên ăn chim sơn ca nướng. Lúc đó nàng vụng về ngờ nghịch, thậm chí không biết nướng chim cần phải nhổ lông bỏ nội tạng, chỉ vội vàng đặt lên lửa nướng, nướng thành một cục đen, tưởng đã chín, cắn một miếng, đã thấy u chảy ra. Lục Đồng, hoa, một tiếng khóc òa. Từ cổ họng tràn lên mùi tanh tưởi của máu. Nàng định nôn ra, nhưng cơn đói trong bụng lại nhắc nhở nàng ở đây không còn thức ăn nào khác. Vì thế chỉ có thể nhẫn nhịn mùi tanh khó chịu, từng miếng nuốt con chim sơn ca bị nướng đen kia vào bụng. Đó là bữa ăn đau khổ nhất từ khi Lục Đồng sinh ra. Tuy nhiên, từ ngày đó trở đi, nàng bắt đầu nhận ra một điều. Ở Lạc Mai Phong, muốn sống sót, không thể mãi đặt hy vọng vào người khác. Dần dần nàng học cách làm bẫy săn, có thể bắt được vài con thỏ nhỏ, lại học cách xử lý những con thú này sạch sẽ, làm thành thịt khô cất giữ, phòng khi hết lương thực. Vân Nương trở về thấy nàng, rất ngạc nhiên vì nàng vẫn còn sống, lại thấy thịt khô nàng cất trong hũ, nhìn nàng với ánh mắt càng kỳ lạ. Không tệ, bà ta nói với Lục Đồng, đến giờ, ngươi là người sống lâu nhất trên Lạc Mai Phong. Bà ta tiến gần Lục Đồng, cười kỳ quái. Nói không chừng, ngươi có thể sống sót xuống núi đây. Nói không chừng, ngươi có thể sống sót xuống núi đây. Lục Đồng cụp mắt xuống. Sau này Vân Nương chết, trên Lạc Mai Phong không còn ai khác. Nàng quả thực đi đến cuối cùng, sống sót xuống núi. Chỉ là đứa trẻ ngày xưa vừa khóc vừa nuốt chim sơn ca nướng kia. Có lẽ đã vĩnh viễn tê rồi. Con cá chấm dưới tay bỗng vẫy đuôi, n nước lên mặt. Lạnh buốt, Lục Đồng tỉnh táo lại. Cá chấm đã được xử lý sạch sẽ, vậy mà vẫn còn sức cựa quậy. Lục Đồng lau nước trên mặt, Ngân Tranh đứng dậy xách hai con cá chấm đã làm sạch vào bếp, cười nói. Vậy là xong rồi, cô nương muốn ăn cá này thế nào? Tùy ngươi, vậy thì hấp nhé, Ngân Tranh nói, tay nghề nấu ăn của nàng bình thường, may mà Lục Đồng không kén ăn. Ngân Tranh vừa đem cá đi hấp, Lục Đồng đã gọi nàng vào phòng. Vừa vào phòng đã thấy trên bàn bên cửa sổ xếp một chồng giấy dày. Đây là, Ngân Tranh cầm lên một tờ giấy, liền sững người. Giấy này rất đẹp, màu hồng nhạt, đưa lên mũi người, có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhàn nhạt. Nếu viết chữ lên giấy này, không nói gì khác, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta rung động. Bút mực đã chuẩn bị sẵn, Ngân Tranh ngơ ngác nhìn Lục Đồng. Thuốc mới sắp làm xong rồi, Lục Đồng nói, còn cần ngươi giúp, là cần viết chữ sao? Ngân Tranh chợt hiểu ra, trước đây, sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nhanh chóng nổi tiếng ở Thịnh Kinh, ngoài sự giúp đỡ của Hồ Viên Ngoại tại hội ngắm hoa, những bài thơ được Ngân Tranh gói kèm trong trà thuốc cũng góp phần không nhỏ. Thịnh Kinh nhiều văn nhân mặc khách, người yêu trà thường chuộng phong nhã, nhìn thấy cái tên sinh, liền sẵn sàng bỏ bạc mua chút thi vị, suy cho cùng, tất cả chỉ là chiêu trò. Tuy nhiên, tờ giấy lần này trông khác với loại giấy trước đây. Sinh, thường dùng, lại giống loại hoa tiên mà các cô gái dùng để gửi gắm tình ý hoặc làm thơ phòng khuê hơn. Cô nương muốn ta viết gì? Ngân Tranh hỏi, Lục Đồng suy nghĩ một lát. Người có câu từ nào hay, dùng để miêu tả dáng vẻ yêu kiều của nữ tử không? Cũng có, nhưng mà, vậy viết câu đó đi, Lục Đồng nói, cách chương.